thạch và cả Hồng Mông Bất Diệt Thể của chính Diệp Phong, tam thể hợp nhất, uy lực tự nhiên vô cùng kinh hoàng. Vì vậy lúc này, cho dù nhãn cầu thần ma ẩn chứa sức mạnh vô song, cũng không thể trong nhất thời phá hủy được bàn tay địa ngục. Diệp Phong lúc này giơ cao tay phải, toàn bộ cánh tay toát ra khí tức tà ác ngút trời, hắn có thể cảm nhận được, bàn tay địa ngục của mình đang cưỡng ép dung hợp con mắt thần ma. Đồng thời cũng đang được sức mạnh thần ma từ trong đó không ngừng rèn luyện, khiến cho cả bàn tay địa ngục đang trải qua một cuộc lột xác về chất vô cùng kinh khủng. Oanh, ngay tức thì, Diệp Phong hét lớn một tiếng, bất chợt, bàn tay địa ngục đã hoàn toàn dung hợp làm một với con mắt thần ma. Lúc này, Diệp Phong xòe bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một con mắt. Đó chính là nhãn cầu thần ma, giờ đây, Diệp Phong cảm nhận được. Nếu mình thi triển công kích bằng bàn tay địa ngục, con mắt thần ma cũng sẽ bắn ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp, chẳng khác nào bàn tay địa ngục có thêm một trợ lực cường đại vô song. Uy lực của bàn tay địa ngục đã trở nên kinh khủng hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được mà nói trong đầu, Sở Hoàng, người nói quá đúng, để thần ma nhãn cầu dung hợp vào bàn tay địa ngục quả là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Sở Hoàng lúc này cũng đáp lời trong tâm thức, đó là đương nhiên, ta đã nghiên cứu lâu như vậy, chắc chắn phải đưa ra phương án tốt nhất, an toàn nhất, nếu ngươi cần. Cũng có thể di chuyển nhãn cầu thần ma vào mắt của ngươi, bởi vì hiện tại nó đã dung hợp với bàn tay địa ngục, sinh ra lực lượng đồng nguyên với cơ thể ngươi. Có lẽ sẽ không còn cuồng bạo và hung hiểm như trước nữa. Thôi được rồi, Diệp Phong vội vàng lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, vừa rồi bàn tay địa ngục suýt chút nữa đã bị nhãn cầu thần ma làm cho nổ tung. Ta cũng không dám chắc khi dung hợp nó với mắt mình sẽ xảy ra chuyện gì. Cứ để nó dung hợp trong bàn tay địa ngục trước đã, dù sao cũng có thể thông qua đó để tăng cường lực lượng. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, bây giờ ngươi đã dung hợp thành công con mắt thần ma, có thể tra xét kỹ càng bộ truyền thừa cấm kỵ vạn cổ đến từ thần ma thâm uyên ẩn chứa bên trong rồi đó. Đối với Sở Hoàng, thứ hắn coi trọng nhất không phải bản thân nhãn cầu thần ma, bởi nó chỉ cung cấp thêm một chút sức mạnh cho bàn tay địa ngục mà thôi. Thứ Sở Hoàng thật sự xem trọng là bộ truyền thừa cấm kỵ từ thời đại thần thoại truyền thuyết ẩn giấu bên trong nó. Được, để ta cẩn thận tra xét một phen. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu dò xét áo nghĩa ẩn chứa trong nhãn cầu thần ma. Ong, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm ứng được, bên trong nhãn cầu thần ma trên bàn tay địa ngục, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng to lớn xuất hiện, trực tiếp rót vào trong đầu hắn. Diệp Phong không kìm được mà thốt lên, bộ truyền thừa này gọi là vạn cổ ma chú. Vạn cổ ma chú, Sở Hoàng nghe vậy, ánh mắt liền lóe lên, lập tức nói trong đầu, đây là một loại truyền thừa vô cùng khủng bố, là chú ngữ chi thuật cường đại mà một vị thần ma năm xưa tu luyện. Nếu ngươi thông qua nhãn cầu thần ma thi triển vạn cổ ma chú này, tuyệt đối có thể khiến uy lực bàn tay địa ngục của ngươi tăng lên mấy bậc. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó không nhịn được hỏi, xem ra vạn cổ ma chú này cần dùng nhãn cầu thần ma làm môi giới để thi triển. Sở Hoàng gật đầu, đáp, đúng vậy, sau này có cơ hội ngươi có thể thử một lần. Diệp Phong gật đầu, trong mắt lộ ra một tia sắc lạnh. Bàn tay địa ngục, dung hợp nhãn cầu thần ma, lại còn nhận được truyền thừa cấm kỵ vạn cổ ma chú ẩn chứa bên trong. Uy lực tuyệt đối đã đạt đến một mức độ kinh hoàng. Mặc dù hiện tại Diệp Phong còn chưa biết uy lực cụ thể ra sao, nhưng theo lời Sở Hoàng, chắc chắn vô cùng đáng sợ. Diệp Phong dự định sẽ dùng đám đại nhân vật ma tộc đang ẩn nấp bên ngoài thịnh đại đấu giá hội để thử chiêu. Bởi vì những kẻ này hiện đang mai phục bên ngoài hội quán, muốn chiếm đoạt tài phú trên người hắn, cho nên Diệp Phong nảy ra một ý nghĩ điên rồ, đó là sau khi dung hợp xong mọi thứ. Hắn sẽ trực tiếp đi ra ngoài, lấy mình làm mồi nhử, lừa giết toàn bộ đám đại nhân vật ma tộc đang muốn truy sát hắn. Nhưng để cho an toàn, Diệp Phong chuẩn bị sau khi tu luyện thành công, sẽ đi tìm vị chủ trì lão giả của thịnh đại đấu giá hội. Nhờ lão giúp mình một tay đối phó với những kẻ đó. Cho chúng một bất ngờ lớn. Vốn dĩ Diệp Phong biết dù mình có bỏ ra bao nhiêu tiền, vị chủ trì lão giả kia cũng chưa chắc sẽ giúp hắn, dù sao hai người cũng chẳng có giao tình gì sâu đậm. Nhưng bây giờ, hắn đã được vị hội trưởng của thịnh đại đấu giá hội nhìn chúng, thậm chí tương lai còn có thể gia nhập vạn giới võ đạo học viện của vạn giới thương hội, trở thành một siêu cấp thiên tài. Như vậy, phân lượng của hắn đã khác xưa. Nói không chừng vị tiền bối cường giả này sẽ lựa chọn giúp đỡ hắn, từ đó kết một phần thiện duyên. Ngay lúc Diệp Phong đang suy tính trong lòng, Sở Hoàng lại lên tiếng trong đầu, muốn đối phó với đám đại nhân vật ma tộc kia, chỉ dựa vào nhãn cầu thần ma và vạn cổ ma chú vẫn chưa đủ. ngươi còn cần dung hợp thành công khối xương cốt viêm đế chúa tể quý giá nhất. Nói thật, ngươi chỉ bỏ ra 900 triệu tinh thạch mà mua được nó, đúng là nhặt được của hời. Xương cốt viêm đế chúa tể là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, tuyệt đối là vô giá chi bảo, có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Vào lúc này, ngay cả Sở Hoàng cũng cảm thấy Diệp Phong quả thực là vớ được một món hời quá lớn. Diệp Phong lúc này cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy mình nhặt được món hời lớn. Lần này vừa hay gặp được một người bán đấu giá đang cần tiền gấp, thực sự quá may mắn, xương cốt viêm đế chúa tể đúng là vô giá chi bảo. Diệp Phong nói xong, liền lấy khối xương cốt viêm đế chúa tể từ trong nhẫn chữ vật của mình ra. Không chút do dự, hắn lập tức bắt đầu dung hợp nó. Diệp Phong muốn dùng hồng mông bất diệt thể của mình để trực tiếp hấp thu sức mạnh của xương cốt viêm đế chúa tể, muốn dung hợp nó vào trong xương cốt của chính mình, như vậy. Diệp Phong không chỉ có được lực lượng chúa tể còn sót lại bên trong, mà còn có thể nhận được truyền thừa và năng lực khủng bố của viêm đế năm xưa. Tu vi và thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt trong nháy mắt. Ong, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bắt đầu dung hợp xương cốt viêm đế chúa tể. Đối với hắn, đây là một vật vô cùng quan trọng. Bởi vì Diệp Phong hiện đang muốn nhanh chóng nâng cao sức chiến đấu thực sự của mình, mà việc dung hợp xương cốt viêm đế chúa tể có thể giúp hắn tăng tiến thực lực một cách vượt bậc. Hiện tại trên người Diệp Phong cũng không có tài nguyên tu luyện cao cấp nào khác, cho nên muốn nâng cao tu vi trong thời gian ngắn gần như là không thể. Nhưng xương cốt viêm đế chúa tể lại có thể mang đến cho Diệp Phong sự tăng trưởng toàn diện. Phải biết rằng, lực lượng chúa tể ẩn chứa bên trong nó có thể khiến công lực tu vi của Diệp Phong tăng lên thần tốc, từ đó đạt được đột phá. Mà truyền thừa của viêm đế ẩn chứa bên trong càng giúp Diệp Phong có được một loại công kích truyền thừa vô cùng cường đại, khiến hắn có thêm một con át chủ bài kinh khủng. Sức chiến đấu tự nhiên cũng có thể bùng nổ gấp trăm ngàn lần. Cho nên lúc này, Diệp Phong đương nhiên muốn nhanh chóng dung hợp triệt để xương cốt viêm đế chúa tể. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa dung hợp xương cốt viêm đế chúa tể vào cơ thể, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh hỏa diễm vô cùng kinh khủng bắt đầu bùng nổ trong người. Ngoài ra, Diệp Phong còn cảm giác xương cốt của mình như đang có dung nham chảy xuôi, đó là một cảm giác thống khổ đến cực điểm, tựa như xương cốt bị người ta nung chảy. Sau đó lại một lần nữa sắp xếp, tái tạo lại. Nhưng Diệp Phong lúc này vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau đớn kinh hoàng này. Bởi vì hắn biết rất rõ, chỉ có vượt qua được giai đoạn gian nan nhất này, mới có thể dung hợp thành công xương cốt viêm đế chúa tể, nhận được truyền thừa và lực lượng của vị chúa tể này. Ầm ầm, ngay lúc này, sức mạnh cơ thể của Diệp Phong đang tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa, lực lượng chúa tể ẩn chứa bên trong xương cốt viêm đế chúa tể cũng là một nguồn năng lượng vô cùng hùng hậu. Điều này khiến cho tu vi của Diệp Phong lập tức được tăng tiến một cách thần tốc. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu liên tục tăng vọt. Oanh, trong chớp mắt, một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng bạo phát từ trên người Diệp Phong. Trước đó tu vi của hắn đã đạt đến tiên phạt cảnh thập trọng thiên, hiện tại đã trực tiếp phá vỡ bình cảnh đại viên mãn, đột phá đến nửa bước khai mạch cảnh. Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm dừng, dù sao lực lượng ẩn chứa trong xương cốt viêm đế chúa tể, cho dù lượng dự trữ có ít đi nữa, đó cũng là năng lượng cấp bậc chúa tể, vô cùng cao cấp. Bản nguyên cực mạnh, tự nhiên khiến tu vi của Diệp Phong tăng lên một cách không gì sánh được. Oanh, khai mạch cảnh nhất trọng thiên. Oanh, khai mạch cảnh nhị trọng thiên. Oanh, khai mạch cảnh tam trọng thiên. Oanh, khai mạch cảnh tứ trọng thiên. Oanh, khai mạch cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, khai mạch cảnh lục trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, đồng thời tăng thẳng lên cấp độ cao thâm trong khai mạch cảnh, bước vào khai mạch cảnh lục trọng thiên. Giờ đây, tu vi của Diệp Phong đã không còn chênh lệch quá lớn so với những đại nhân vật cấp cao nhất trong ma vực. Những đại nhân vật ma vực kia, tu vi đại bộ phận cũng chỉ cao hơn Diệp Phong hiện tại một hai đại cảnh giới, về cơ bản đều là cường giả kim kiêu cảnh hoặc thần ngạn cảnh. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ vui mừng sâu sắc. Xương cốt viêm đế chúa tể này, quả nhiên hắn không hề bỏ tiền oan, giá trị thực sự quá lớn. Hơn nữa phải biết rằng, việc tăng tu vi chỉ là chuyện nhỏ. Vào lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được trong mỗi một khúc xương của mình đều ẩn chứa lực lượng viêm đế. Ong, Diệp Phong đưa một tay ra, cánh tay kia lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực. Đó chính là viêm đế chi hỏa, là hỏa diễm cấp bậc chúa tể, vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong đã chịu đựng thành công mọi thống khổ, hoàn toàn dung hợp xương cốt viêm đế chúa tể vào trong xương cốt của mình. Hơn nữa, Diệp Phong còn từ trong đó nhận được truyền thừa cường đại của Viêm Đế, gọi là Thương Khung Hỏa Diễm Trưởng. Bộ Thương Khung Hỏa Diễm Trưởng này, thay vì nói là truyền thừa, chẳng bằng nói là một loại võ học công kích vô cùng cường đại, ẩn chứa sức phá hoại cực kỳ khủng bố, khi thi triển. Nó có thể trong nháy mắt dẫn động thiên hỏa từ trên 9 tầng trời, sau đó dung hợp với Viêm Đế chi hỏa, ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ rực cháy, có khả năng đập nát tất cả. Thiêu rụi vạn vật, lúc này, Diệp Phong nhận được bộ truyền thừa này, ánh mắt lập tức sáng lên. Sự cường đại của bộ truyền thừa này tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Dù sao nó cũng là do một vị chúa tể sáng tạo ra, mặc dù chỉ là một vị mới bước vào chúa tể cảnh giới, nhưng đó dù sao cũng là tồn tại cấp bậc chúa tể. Là sinh linh mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, nắm giữ sức mạnh cường đại nhất thế gian. Truyền thừa của chúa tể cũng là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Càng quan trọng hơn là, Diệp Phong hiện tại đã dung hợp xương cốt Viêm Đế chúa tể, bản thân hắn đã sở hữu lực lượng Viêm Đế. Cho nên khi thi triển bộ Thương Khung Hỏa Diễm Trưởng này, e rằng sẽ lợi hại hơn người bình thường tu luyện rất nhiều. Vụt, lúc này, Diệp Phong lập tức đứng dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin mạnh mẽ. Bây giờ tu vi của Diệp Phong đã có bước đột phá to lớn, hơn nữa còn có được hai loại át chủ bài vô cùng cường đại. Một là bàn tay địa ngục đã dung hợp con mắt thần ma, có thể bộc phát ra sức mạnh thần ma từ thời đại thần thoại viễn cổ, hay là Diệp Phong đã nhận được truyền thừa của Viêm Đế. Thương Khung Hỏa Diễm Trưởng, một khi bộc phát sẽ dẫn động thiên hỏa trên 9 tầng trời, ngưng tụ ra một bàn tay lửa khổng lồ vô song, có thể đập nát tất cả. Nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên nắm giữ sự tự tin to lớn, hắn trực tiếp rời khỏi phòng của mình, hướng về khu vực trung tâm của Thịnh Đại Đấu Giá Hội mà đi. Khi Diệp Phong đến khu vực trung tâm, hắn lập tức nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga. Bên trong cung điện khổng lồ này, chính là nơi ở của một số thành viên cốt cán của Thịnh Đại Đấu Giá Hội. Diệp Phong vừa đến, lập tức có thị vệ cất lời, ra là Diệp Phong công tử, không biết công tử đến đây có việc gì không? Việc Diệp Phong được hội trưởng đại nhân của Thịnh Đại Đấu Giá Hội coi trọng đã truyền khắp toàn bộ hội đấu giá. Cho nên, tất cả thị vệ đều có thái độ vô cùng tốt với Diệp Phong, dù sao đây cũng là hồng nhân trước mắt của hội trưởng đại nhân. Lúc này Diệp Phong mỉm cười, lên tiếng nói, ta muốn gặp chủ trì lão già. Nghe Diệp Phong nói vậy, thị vệ này lập tức đáp, được, ngài theo ta đến. Nói xong, thị vệ này trực tiếp dẫn Diệp Phong vào trong đại điện. Vừa bước vào bên trong, Diệp Phong lập tức nhìn thấy chủ trì lão giả đang mặc một bộ áo ngủ vô cùng tùy ý, đang tu luyện thứ gì đó trong cung điện. Toàn thân lão được bao quanh bởi từng đạo phù văn màu xanh nhạt, trông có chút thần dị. Diệp Phong lập tức cất lời, chủ trì lão giả, ta đến tìm ngài nói một chuyện quan trọng. Chủ trì lão giả lúc này mở mắt, đứng dậy, đang chuẩn bị hỏi Diệp Phong có chuyện gì. Hửm, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, chủ trì lão giả dường như phát giác ra điều gì. Lập tức lóe lên trước mặt Diệp Phong, không nhịn được kinh hãi nói, Diệp Phong, tu vi của ngươi sao lại đột phá nhiều đến thế? Trực tiếp đột phá đến khai mạch cảnh lục trọng thiên, so với tu vi của đám đại nhân vật ma tộc kia cũng chỉ thấp hơn một hai cảnh giới. Điều này thật không thể tin được. Trong thời gian ngắn ngủi lại trưởng thành nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi đã dung hợp xương cốt Viêm Đế chúa tể rồi sao? Bởi vì chỉ có lực lượng chúa tể bên trong đó mới có thể phát huy kỳ hiệu lớn đến vậy. Thế nhưng thứ như xương cốt Viêm Đế chúa tể, cho dù là lão phu đây muốn dung hợp, e rằng cũng phải bế quan mấy chục năm. Mới có mấy ngày mà ngươi đã thành công, quả nhiên hội trưởng đại nhân không nhìn lầm ngươi, ngươi thật là tuyệt thế kỳ tài vạn người có một. Phải nói rằng, vào lúc này, vị chủ trì lão giả đối với Diệp Phong có thể nói là kinh ngạc đến cực điểm. Lão làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong lại yêu nghiệt đến thế. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đã trực tiếp dung hợp thành công xương cốt Viêm Đế chúa tể. Chủ trì lão giả không chút nghi ngờ gì về việc Diệp Phong có thể vượt qua kỳ khảo hạch của vạn giới võ đạo học viện. Bởi vì thiên phú của Diệp Phong thực sự quá khủng bố. Lão cảm thấy, e rằng chỉ có thiếu niên thần bí đến từ thần ma Thâm Uyên, thiếu niên thần ma tên là Thần Bắc kia mới có thể so sánh được với thiên phú của Diệp Phong. Lúc này, chủ trì lão giả lập tức lên tiếng hỏi, Diệp Phong, ngươi có chuyện gì đặc biệt quan trọng muốn thương lượng với ta sao? Diệp Phong lúc này mỉm cười, cất lời, ta đến tìm tiền bối, tự nhiên là để hợp tác cùng tiền bối, cùng nhau làm một vụ làm ăn lớn. Chủ trì lão giả nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức không khỏi kinh ngạc hỏi, một vụ làm ăn lớn. Vụ gì vậy? Diệp Phong liếc nhìn xung quanh, dường như muốn nói điều gì đó. Chủ trì lão giả thấy bộ dạng của Diệp Phong, lập tức ra lệnh cho đám người xung quanh, các người lui xuống cả đi, ta muốn cùng Diệp Phong công tử nói chuyện riêng một chút. Vâng, chủ trì đại nhân, mấy thị vệ có mặt lập tức cung kính chắp tay, sau đó lui ra ngoài. Vào lúc này, toàn bộ cung điện chỉ còn lại Diệp Phong và chủ trì lão già. Diệp Phong lúc này mới lên tiếng, ta muốn mời tiền bối, cùng ta hợp tác, đem toàn bộ mấy trăm đại nhân vật ma vực đang ẩn nấp bên ngoài, muốn chia cắt tài sản của ta. Tất cả đều một lưới bắt hết. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ trì lão giả lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, Diệp Phong, ngươi phải biết rằng, đó là mấy trăm đại nhân vật ma vực. Mỗi người trong số họ tu vi đều cao hơn ngươi một, thậm chí hai đại cảnh giới, mặc dù tu vi của lão phu cũng không tệ, đã đạt đến thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Mạnh hơn đám người đó một chút, nhưng chỉ dựa vào hai chúng ta, căn bản không thể nào đối phó được với mấy trăm đại nhân vật ma tộc. Tu vi của ngươi tuy đã tăng lên không ít, đạt đến khai mạch cảnh lục trọng thiên, nhưng vẫn thấp hơn bọn họ một, thậm chí hai đại cảnh giới, chênh lệch thực lực quá lớn. Diệp Phong lúc này mỉm cười, đáp, tiền bối, ngài chưa từng thấy ta ra tay, nên có lẽ không tin vào thực lực của ta. Hay là ngài có thể kiểm chứng một chút sức mạnh của ta? Chủ trì lão giả nghe Diệp Phong nói thế, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút hứng thú hỏi, ta làm sao để kiểm chứng thực lực của ngươi? Diệp Phong mỉm cười, nói, hai chúng ta hãy so tài một phen ngay trong tòa cung điện này. So tài một phen, chủ trì lão giả nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù lão vô cùng coi trọng Diệp Phong, đối với hắn cũng rất khách khí, đó là vì lão cảm thấy tiềm lực tương lai của Diệp Phong là vô hạn. Nhưng tiềm lực đó, hiện tại vẫn chưa chuyển hóa thành thực lực chân chính. Trong mắt chủ trì lão giả, Diệp Phong hiện tại chỉ là một nhân vật tiểu bối. Bởi vì tu vi của Diệp Phong chỉ là khai mạch cảnh lục trọng thiên, so với tu vi thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của lão, kém đến hai đại cảnh giới, chênh lệch thực sự quá lớn. So tài không có ý nghĩa gì. Lão cảm thấy, mình có thể đánh bại Diệp Phong trong nháy mắt. Diệp Phong dường như nhìn thấu được suy nghĩ của lão, liền cười nói, tiền bối có phải cảm thấy ngài có thể đánh bại ta trong nháy mắt, cho nên không có ý nghĩa so tài phải không? Chủ trì lão giả nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. Nói, bị ngươi nhìn ra rồi, ta không phải cố ý xem thường ngươi, chủ yếu là ngươi bây giờ còn quá trẻ. Tu vi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Diệp Phong cười đáp, dù thế nào đi nữa, cứ so tài một phen là biết. Nói xong, Diệp Phong cũng không đợi chủ trì lão giả đáp lại, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh kinh khủng của mình. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức lao về phía chủ trì lão giả, bàn tay địa ngục tức thì oanh kích tới. Hửm, chủ trì lão giả thấy cảnh này. Liên cười nói, được, nếu Diệp Phong ngươi muốn so tài, vậy lão phu sẽ chơi với ngươi một chút. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, chủ trì lão giả đưa tay ra định bắt lấy tay phải của Diệp Phong. Lúc này, lão cũng không hề phóng thích sức mạnh cường đại nào. Bởi vì lão cảm thấy nếu mình dùng sức quá mạnh, có thể sẽ làm Diệp Phong bị thương. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi tay phải của Diệp Phong chạm vào cánh tay của chủ trì lão giả. Ầm ầm, một luồng sức mạnh khủng bố vô biên truyền đến. Sắc mặt chủ trì lão giả đột nhiên biến đổi, không nhịn được kinh hô, sức mạnh thật cường đại, sao có thể? Diệp Phong lúc này trực tiếp bộc phát sức mạnh của bàn tay địa ngục, hơn nữa trong lòng bàn tay, con mắt thần ma hiện ra, bắn ra một cột sáng do lực lượng thần ma tạo thành. Cột sáng đánh thẳng vào người chủ trì lão giả, khiến cho vị siêu cấp tiền bối này trong lúc hốt hoảng không kịp ngăn cản, lập tức phải lùi lại mấy bước. Thật mạnh, lúc này, chủ trì lão giả đột nhiên cười ha ha. Không ngờ Diệp Phong ngươi lại cường đại như vậy, tốt. Vậy lão phu sẽ thử xem, giới hạn sức chiến đấu của ngươi rốt cuộc ở đâu. Thương khung thánh quang thuật, gần như ngay tức khắc, chủ trì lão giả bộc phát ra truyền thừa vô cùng cường đại của mình. Chỉ thấy trên người lão, lập tức bắn ra ngàn vạn đạo bạch quang, tựa như có thể hủy diệt tất cả. Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một luồng lực hủy diệt khủng bố vô biên. Dù sao tu vi của vị chủ trì lão giả này cũng cao hơn hắn đến hai đại cảnh giới, nhưng bây giờ trong mắt Diệp Phong lại tràn đầy chiến ý. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không hề lùi bước, mà trực tiếp kích phát thủ đoạn mạnh nhất hiện tại của mình. Xương cốt viêm đế chúa tể, ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong kích phát xương cốt viêm đế chúa tể đã dung hợp trong người, phóng thích ra lực lượng viêm đế, đồng thời kích phát siêu cấp truyền thừa của viêm đế, thương khung hỏa diễm trường. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc. Trên cửu thiên thương khung, lập tức ngưng tụ ra một bàn tay lửa che trời lấp đất, mang theo sức hủy diệt khủng bố không gì sánh được. Từ trên hư không oanh kích xuống, và chạm tức thì với thương khung thánh quang thuật của chủ trì lão già. Ầm ầm, gần như ngay lúc này, toàn bộ không gian bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả trời đất dường như cũng đang điên cuồng chấn động và vỡ vụn. Khoảnh khắc sau, khi tất cả ánh sáng tan đi, Diệp Phong không nhịn được lùi lại hơn 10 bước. Mà đối phương, chủ trì lão giả, vậy mà cũng lùi lại một khoảng cách tương tự. Trận chiến này, cả hai lại ngang tài ngang sức. Trong chớp mắt, ánh mắt chủ trì lão giả tràn đầy vẻ kinh hãi, không kìm được kinh hô. Diệp Phong, sức chiến đấu của ngươi lại cường đại đến vậy. Không ngờ ngươi còn học được tuyệt học chí cường năm xưa của Viêm Đế, Thương Khung Hỏa Diễm Trưởng, thảo nào có thể chống lại ta. Ha ha ha, có thể gặp được một tuyệt thế kỳ tài như ngươi, đối với lão phu mà nói, đây tuyệt đối là một vinh dự. Lúc này, ánh mắt chủ trì lão giả nhìn về phía Diệp Phong tràn đầy sự tán thưởng và mong đợi, lão thậm chí còn bắt đầu kỳ vọng, tương lai khi Diệp Phong gia nhập Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, tiến vào một vùng trời rộng lớn hơn, có lẽ sẽ trưởng thành thành một siêu cấp đại nhân vật kinh thiên động địa. Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, nói, bây giờ tiền bối đã tin vào thực lực của ta rồi chứ? Vào lúc này, nói thật, ngay cả chính Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ sức chiến đấu hiện tại của mình, một khi toàn diện bộc phát, lại thật sự có thể đối đầu với một siêu cấp cường giả hơn mình hai đại cảnh giới. Điều này thực sự khiến chính Diệp Phong cũng cảm thấy có chút khó tin. Lúc này, chủ trì lão giả lập tức nói, tốt, Diệp Phong ngươi đã chứng minh thực lực của mình, xem ra hai chúng ta kết hợp. Nói không chừng thật sự có thể đem đám đại nhân vật ma tộc đang ẩn nấp bên ngoài toàn bộ diệt sát. Diệp Phong lúc này lại nói, ta mời tiền bối hỗ trợ, khẳng định sẽ cho tiền bối báo đáp đủ nhiều. Chỉ cần tiền bối giúp ta diệt sát mấy trăm đại nhân vật ma tộc kia, vậy thì tài phú trong nhẫn chữ vật của bọn họ, toàn bộ đều thuộc về tiền bối. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ trì lão giả có chút kinh hãi, không nhịn được nói, ngươi chẳng lẽ không cần gì sao? Diệp Phong mỉm cười, đáp, thứ ta muốn nhất, chính là mạng của mấy trăm đại nhân vật ma tộc muốn chiếm đoạt tài phú của ta. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn bây giờ căn bản không thiếu tiền. Thứ duy nhất hắn muốn, chính là có thể đem mấy trăm đại nhân vật ma tộc này toàn bộ giết chết, sau đó thôn vệ công lực tu luyện vô số năm của bọn họ. Để cho tu vi của mình lại một lần nữa tăng lên một cấp độ cường đại hoàn toàn mới. Điều này đối với việc Diệp Phong sắp tới đi theo hội trưởng Thịnh Đại Đấu Giá Hội, tiến về Hắc Ám Thế Giới tham gia khảo hạch của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, sẽ có sự trợ giúp cực lớn. Có thể để mình một tiếng hót lên làm kinh người, từ đó nhận được sự ưu ái tài nguyên khổng lồ của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, giúp mình ở Hắc Ám Thế Giới trưởng thành thần tốc. Lúc này, chủ trì lão giả không nhịn được hỏi, nếu hai chúng ta hợp tác, quả thật có khả năng giết chết toàn bộ mấy trăm đại nhân vật ma tộc kia. Nhưng cần phải có một kế hoạch vô cùng kín kẽ, không thể để bất kỳ ai chạy thoát. Bằng không, nếu để chúng chạy thoát, trốn về thế lực sau lưng, có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng. Chủ trì lão giả không giống Diệp Phong, hắn là thân cô thế cô. Đi lại một mình không có gì vướng bận, nhưng chủ trì lão giả lại là người của Thịnh Đại Đấu Giá Hội, tự nhiên có những lo lắng của riêng mình. Diệp Phong lúc này mỉm cười, đáp, ta nhất định sẽ nghĩ ra một kế hoạch vô cùng kín kẽ, cố gắng không để bất kỳ đại nhân vật ma tộc nào chạy thoát. Hơn nữa, tiền bối giúp ta đối phó với bọn chúng, đến lúc đó cũng cần phải ngụy trang thân phận một chút. Chủ trì lão giả lập tức gật đầu, nói, ngươi nói đúng, đến lúc đó ta sẽ dùng một chút đồ ngụy trang. Hơn nữa ta chưa từng ra tay trước mặt người khác, cho nên ta thi triển truyền thừa của mình, e rằng bọn chúng cũng không biết cụ thể là ai. Diệp Phong gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói, vậy đi, tiền bối, ngài ngụy trang trước, sau đó vào trong nhẫn chữ vật của ta. Ta sẽ một mình đi ra khỏi hội trường Thịnh Đại Đấu Giá Hội, dẫn dụ bọn chúng đến vùng đất hoang vu bên ngoài Atula Hoàng Thành. Như vậy, tĩnh chúng ta ra tay sẽ không ai hay biết. Chủ trì lão giả nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt cũng có chút sáng lên, nói, gậy ông đập lưng ông, biện pháp này hay, vậy ta đi chuẩn bị một chút, nói xong. Chủ trì lão giả lập tức lấy ra một chiếc mặt nạ ngụy trang từ nhẫn chữ vật, đeo lên mặt, còn khoác một bộ trường bào màu đen che kín người, cả người lập tức trở nên vô cùng thần bí. Sau đó, lão gật đầu, trực tiếp bị Diệp Phong thu vào nhẫn chữ vật. Diệp Phong thu chủ trì lão giả vào trong nhẫn rồi, liền một mình đi thẳng ra bên ngoài hội trường Thịnh Đại Đấu Giá Hội. Tên tiểu tử dầu nứt đố đổ vách kia ra rồi. Khi Diệp Phong đi ra ngoài sàn đấu giá, mấy trăm đại nhân vật ma tộc đang mai phục trong hư không, lập tức đều sáng mắt lên. Bọn họ không ngờ Diệp Phong lại gan lớn đến vậy, mới có mấy ngày ngắn ngủi đã dám đi ra khỏi hội trường. Nhưng lúc này, đám đại nhân vật ma tộc cũng không lập tức ra tay, dù sao nơi này vẫn là trong hoàng thành của Atula đế quốc, cấm chỉ ẩu đả. Cho nên, Diệp Phong lúc này đi thẳng ra ngoài hoàng thành, còn mấy trăm đại nhân vật ma tộc đều ẩn mình trong hư không, bám theo sau. Bọn họ cho rằng Diệp Phong không biết mình đang bị theo dõi. Nhưng thực tế, Diệp Phong đã sớm nắm rõ trạng thái của đám người phía sau. Bởi vì Diệp Phong vốn là một linh hồn sư, nên cảm giác lực của hắn vô cùng cường đại. Ngay khi hắn vừa bước ra khỏi sàn đấu giá, đã có thể cảm ứng được những đại nhân vật ma tộc cực kỳ mạnh mẽ đang ẩn nấp trong hư không, tu vi đều vô cùng lợi hại. Đó chính là những kẻ đã tham gia buổi đấu giá trước đó. Cho nên lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, giả vờ như không phát hiện gì, một mình đi thẳng về phía vùng đất hoang vu bên ngoài hoàng thành Atula đế quốc. Khi Diệp Phong đến vùng đất hoang vu đó, hắn lập tức biến mất vào hư không. Cái gì, tên tiểu tử này sao lại đột nhiên biến mất? Trong chớp mắt, đám đại nhân vật ma tộc đang ẩn nấp trong hư không, thấy Diệp Phong đột nhiên biến mất trước mắt, lập tức không thể ngồi yên. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, bọn họ lần lượt bay ra khỏi hư không, dường như muốn tìm kiếm tung tích của Diệp Phong. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tòa hoàng kim chi thành vô cùng to lớn đột ngột xuất hiện trên không, lập tức bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Mấy trăm đại nhân vật ma tộc lập tức bị vây khốn trong nhà tù lực lượng của hoàng kim chi thành. Thấy cảnh này, đám đại nhân vật ma tộc lập tức mỉa mai cười một tiếng, ra là tên tiểu tử này đã sớm phát hiện, muốn một mẻ hốt gọn chúng ta. Nhưng hắn thật quá ngây thơ, hắn tưởng mình là ai chứ, là thiên vương lão tử sao, mà dám đối đầu với mấy trăm đại nhân vật ma tộc chúng ta, thực sự là tự tìm đường chết. Gần như ngay tức khắc, mấy trăm đại nhân vật ma tộc này lập tức gầm lên, tiểu tử, mau ra đây, hôm nay người chắc chắn phải chết. Ông, lúc này, Diệp Phong từ Hoàng Kim Chi Thành bước ra. Lạnh lùng nhìn xuống mấy trăm đại nhân vật ma tộc bên dưới, nói, hôm nay kẻ chắc chắn phải chết là các ngươi, dám mưu đồ tài phú trên người ta. Vậy thì ta sẽ một mẻ hốt gọn toàn bộ các ngươi. Ầm ầm, gần như ngay lúc đó, trên người Diệp Phong bộc phát ra luồng sức mạnh cường đại vừa mới đột phá. Chính là khí tức tu vi khai mạch cảnh lục trọng thiên. Nhưng điều này cũng không làm kinh động đám đại nhân vật ma tộc bên dưới. Bởi vì tu vi của bọn họ về cơ bản đều là kim kiều cảnh, thậm chí còn có cả siêu cấp cao thủ cấp bậc thần ngạn cảnh. Ha ha ha, lúc này, đám đại nhân vật ma tộc lập tức phá lên cười lớn, tiểu tử, ngươi nghĩ mình đột phá mấy cảnh giới là có thể so sánh với chúng ta sao? Đừng nói một mình ngươi đối phó với mấy trăm người chúng ta, cho dù ngươi một mình đối phó với bất kỳ ai trong chúng ta, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi quá yếu đuối. Ầm ầm, nhưng ngay tức khắc, Diệp Phong căn bản lười đáp lời, lập tức thi triển bàn tay địa ngục. Chỉ thấy tay phải của Diệp Phong ngay lập tức phình to trên bầu trời thành một bàn tay hắc ám vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, trong lòng bàn tay hắc ám đó còn có một con mắt đáng sợ, chính là con mắt thần ma, gia trì cho bàn tay địa ngục sức mạnh thần ma viễn cổ. Diệp Phong lập tức oanh kích xuống, bộc phát ra một luồng sức hủy diệt khủng bố vô biên. Bàn tay địa ngục hắc ám vô cùng, quả thực tựa như địa ngục chi chủ trong truyền thuyết thời viễn cổ tái sinh, khiến cho mấy trăm đại nhân vật ma tộc tại đây trong nháy mắt chết đi mấy người. Mấy đại nhân vật ma tộc chết đi này, tu vi đều tương đối yếu, về cơ bản đều chỉ cao hơn Diệp Phong một cảnh giới, cho nên bị hắn một trường đánh chết. Cái gì, sao có thể khủng bố như vậy? Nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của Diệp Phong, những đại nhân vật ma tộc còn lại lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể nào ngờ được, tên tiểu tử mà họ xem thường trong mắt lại có thể sở hữu sức chiến đấu siêu cấp mạnh mẽ như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Bởi vì họ chưa từng thấy một người trẻ tuổi cấp bậc khai mạch cảnh nào có được sức chiến đấu kinh khủng đến thế. Trong chớp mắt, một đại nhân vật ma tộc không nhịn được nói, tên tiểu tử này chắc chắn đã sử dụng bí thuật kinh khủng nào đó, cưỡng ép nâng sức chiến đấu của hắn lên mức độ lợi hại như vậy. Chúng ta mau liên thủ, nhất định có thể giết chết hắn. Trong khoảnh khắc, đông đảo đại nhân vật ma tộc toàn bộ đều chuẩn bị liên thủ, đem Diệp Phong đánh giết. Ong, nhưng đột nhiên ngay lúc này, bên cạnh Diệp Phong, bỗng xuất hiện một người áo đen đeo mặt nạ thần bí. Chính là chủ trì lão giả bay ra từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong. Nhưng lúc này, chủ trì lão giả đã che giấu thân phận, cho nên đám đại nhân vật ma tộc căn bản không biết người này là ai. Oanh, ngay sau đó, trên người chủ trì lão giả bộc phát ra tu vi khủng bố thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lập tức khiến cho tất cả đại nhân vật ma tộc tại đây sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Cái gì, tên tiểu tử này lại có trợ thủ khủng bố như vậy? Lần này phiền phức rồi. Trong chớp mắt, tất cả đại nhân vật ma tộc đều lập tức cảm thấy lòng mình chìm xuống đáy vực. Ong, vào lúc này, chủ trì lão giả toàn thân bao phủ trong áo bào đen, mặt còn đeo mặt nạ, khí tức tu vi trên người thực sự quá mức hùng hậu. Khiến cho tất cả đại nhân vật ma tộc tại đây đều cảm thấy một áp lực nặng nề. Bọn họ cảm thấy, với sức chiến đấu kinh khủng của Diệp Phong vừa rồi, lại thêm trợ thủ thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn này, có lẽ thật sự có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Mau trốn, cho nên trong chớp mắt, tất cả đại nhân vật ma tộc đều điên cuồng chạy tán loạn về bốn phía, muốn phá vỡ vòng vây của Hoàng Kim Chi Thành, lao ra khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng ngay tức khắc, chủ trì lão giả không chút do dự, vừa ra tay đã tung ngay đại chiêu. Thương khung thánh quang thuật, chủ trì lão giả lúc này lập tức thi triển ra truyền thừa cường đại nhất của mình. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy trên người lão giả, lập tức bùng phát ra vạn trượng thần quang, ngưng tụ thành từng đạo cột sáng màu trắng. Mỗi một đạo cột sáng, đều giống như thần kiếm trong truyền thuyết, tỏa ra năng lực xé rách khủng bố đến cực điểm. Trong nháy mắt, nó tựa như một mặt trời nổ tung, khiến vô số đại nhân vật ma tộc xung quanh đều bị đâm xuyên qua cơ thể. Mà Diệp Phong lúc này cũng không hề do dự, lập tức phóng thích ra truyền thừa mạnh nhất hiện tại của mình, xương cốt viêm đế chúa tể. Sau đó thi triển thương khung hỏa diễm trưởng, ầm ầm, chỉ thấy trên 9 tầng trời, vô số thiên hỏa bị dẫn động, ngưng tụ thành một bàn tay lửa che trời lấp đất, rộng lớn như trong sử thi, từ trên cao hung hăng oanh kích xuống. Mang theo sức hủy diệt và thiêu đốt vô cùng đáng sợ. Đối với đám đại nhân vật ma tộc này, Diệp Phong và chủ trì lão giả căn bản không có ý định dây dưa, trực tiếp tung ra đại chiêu. Hai người tung ra hai đại chiêu, năng lượng hủy diệt tràn ngập khắp nơi. Toàn bộ vùng đất hoang vu đều bị đánh cho vỡ nát, biến thành hư không. Lúc này, sau khi đại chiêu được tung ra, mấy trăm đại nhân vật ma tộc bên dưới trong nháy mắt đã chết hơn một nửa. Chủ trì lão giả cười ha hà, thêm một lần nữa. Thương khung thánh quang thuật, trong chớp mắt. Chủ trì lão giả lại một lần nữa tung ra công kích truyền thừa vô cùng kinh khủng, bùng phát ra vạn trượng thần quang. Diệp Phong cũng không chút do dự, tiếp tục tung ra từng cái thương khung hỏa diễm trường. Ầm ầm, ầm ầm, tiếp theo, toàn bộ chiến trường quả thực là một màn oanh tạc điên cuồng, từng bàn tay lửa khổng lồ như trong sử thi từ trên trời giáng xuống. Vô số cột thánh quang, tựa như từng chuôi thần kiếm, cắt xé, đâm xuyên tất cả, hủy diệt đại địa và thương khung. Trên sân lập tức vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, tất cả đại nhân vật ma tộc đều đã tuyệt vọng. Bọn họ cho dù có tung ra bảo vật gì, hay thủ đoạn phòng ngự nào, cũng căn bản không thể ngăn cản được sự oanh tạc liên tục của Diệp Phong và chủ trì lão già. Gần như ngay khoảnh khắc sau, bọn họ toàn bộ đều bị nổ cho tan thành từng mảnh, tất cả đều bỏ mạng. Lúc này, Diệp Phong lập tức cười lạnh, nhìn xuống một mảnh thi thể bên dưới. Cất lời, dám nổi lòng tham với ta. Nghĩ chiếm đoạt của cải của ta, cũng phải xem các ngươi có thực lực đó không đã. Lúc này, nội tâm Diệp Phong vô cùng vui sướng, bởi vì một màn oanh tạc điên cuồng đã trực tiếp giải quyết toàn bộ mấy trăm đại nhân vật ma tộc tại đây. Đối với Diệp Phong mà nói thực sự là một thu hoạch cực lớn. Bởi vì mấy trăm đại nhân vật ma tộc này, luôn mơ tưởng đến tài phú trên người hắn, sớm muộn cũng là một hậu họa, bây giờ lập tức giải quyết toàn bộ, đây là điều tốt nhất, lúc này. Diệp Phong lập tức nhìn về phía chủ trì lão giả bên cạnh, cười nói, lần này thật sự phải đa tạ tiền bối đã giúp ta đối phó với những đại nhân vật ma tộc này, bằng không. Một mình ta chắc chắn không thể hoàn thành được kỳ công này, giết sạch toàn bộ bọn chúng. Chủ trì lão giả nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười cười, nói, không sao. Ngay lúc này, Diệp Phong đưa tay ra, hút toàn bộ nhẫn chữ vật trên người mấy trăm đại nhân vật ma tộc đã chết vào tay mình. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp đưa đến trước mặt chủ trì lão già. Chủ trì lão già thấy cảnh này, lập tức không nhịn được nói, thật ra chúng ta chia đều là được rồi. Diệp Phong cười nói, trước đó ta đã hứa với ngài, sẽ đưa tất cả nhẫn chữ vật cho ngài, vậy thì ta sẽ không nuốt lời. Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ trì lão già lập tức trịnh trọng gật đầu. Không khách sáo nữa, đem toàn bộ nhẫn chữ vật nhận lấy, sau đó nói, ngươi là một người giữ lời hứa, kết giao bằng hữu với người như ngươi. Khiến người ta cảm thấy tin tưởng. Chủ trì lão giả nói xong, Diệp Phong liền lập tức phóng thích sức mạnh từ nhẫn chữ vật của mình, đem toàn bộ thi thể của mấy trăm đại nhân vật ma tộc tại đây thu vào, thấy cảnh này. Trong mắt chủ trì lão giả có chút kinh ngạc, không nhịn được hỏi, người đem thi thể của những đại nhân vật ma tộc này thu vào nhẫn chữ vật, chẳng lẽ là có tác dụng gì khác sao? Diệp Phong gật đầu, đáp, ta có tác dụng của riêng ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ trì lão giả lập tức hiểu ra. Diệp Phong hẳn là không muốn nói cho lão biết bí mật cụ thể. Nhưng chủ trì lão giả cũng không để ý, dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Có đôi khi hỏi nhiều ngược lại không tốt, cho nên lúc này, chủ trì lão giả chỉ khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều gì, mà quay trở về Atula Hoàng Thành ở phía xa. Vụt, Diệp Phong lúc này cũng thu hồi Hoàng Kim Chi Thành, đi theo chủ trì lão giả thần tốc bay về phía Atula Hoàng Thành. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong theo chủ trì lão giả trở về Atula Hoàng Thành, một lần nữa tiến vào hội đấu giá. Lúc này, Diệp Phong cùng chủ trì lão giả nói vài câu hàn huyên, sau đó trực tiếp trở về phòng của mình. Khi Diệp Phong trở về phòng, hắn liền đóng cửa lại, mang theo vẻ mong đợi sâu sắc trên mặt, lập tức lấy ra toàn bộ thi thể của mấy trăm đại nhân vật ma tộc từ trong nhẫn chữ vật. Oanh, sau đó, Diệp Phong trực tiếp phóng thích thôn phệ lĩnh vực bao phủ toàn bộ, bắt đầu hấp thu và thôn phệ công lực cùng huyết khí năng lượng của những đại nhân vật ma tộc này. Phải biết rằng, từng người trong số họ tu vi đều vô cùng lợi hại, về cơ bản đều là cường giả kim kiều cảnh, cao hơn một đại cảnh giới so với khai mạch cảnh lục trọng thiên hiện tại của Diệp Phong. Thậm chí còn có cả cường giả thần ngạn cảnh, cho nên năng lượng và huyết khí của bọn họ phi thường dồi dào. Diệp Phong lúc này bắt đầu thôn phệ, ầm ầm, lập tức một luồng năng lượng kinh khủng, trực tiếp rót vào toàn thân Diệp Phong, khiến công lực trong đan điền của hắn đang thần tốc lớn mạnh và tăng lên. Diệp Phong lập tức cảm thấy cả người mình như muốn nổ tung, dù sao hắn cũng đã thôn phệ cùng lúc mấy trăm đại nhân vật ma tộc. Đây không phải là những tu hành giả ma tộc bình thường, mà là những cường giả đỉnh cấp có máu mặt trong ma vực. Cho nên lúc này, tu vi của Diệp Phong lập tức có sự đột phá cực kỳ khủng bố, khí thế trên người hắn cũng đang nhanh chóng không ngừng tăng vọt. Oanh, khai mạch cảnh thất trọng thiên. Oanh, khai mạch cảnh bát trọng thiên. Oanh, khai mạch cảnh cửu trọng thiên. Oanh, khai mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước kim kiều cảnh. Oanh, kim kiều cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong rốt cục cũng chậm rãi dừng lại. Kim kiều cảnh, một cấp độ tu vi hoàn toàn mới và cường đại, khiến cả người Diệp Phong tỏa ra kim quang. Diệp Phong có thể nhìn thấy, bên trong cơ thể mình, từ đỉnh đầu đến toàn thân, đã được một cây cầu tỏa ra kim quang nối liền lại. Đây chính là kim kiều cảnh. Nó giúp Diệp Phong có thể bộc phát toàn bộ sức mạnh của từng khu vực trên cơ thể mình. Ong, lúc này, Diệp Phong siết chặt hai quyền, cảm nhận được luồng năng lượng khủng bố và hùng hậu đến cực điểm đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể. Diệp Phong trong chớp mắt có thể cảm nhận rõ ràng, sức chiến đấu của mình đã được nâng lên một tầm cao không gì sánh được. Đối với hắn, mỗi một tiểu cảnh giới đột phá đều có thể khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên một bậc. Huống chi bây giờ là cả một đại cảnh giới tăng tiến. Vào lúc này, Diệp Phong vô cùng tự tin, nếu lại một lần nữa gặp lại mấy trăm đại nhân vật ma tộc kia, với tu vi kim kiều cảnh hiện tại của hắn, một mình hắn cũng có thể giải quyết toàn bộ. Bởi vì trong mấy trăm đại nhân vật ma tộc đó, người có tu vi lợi hại nhất cũng chỉ là tồn tại thần ngạn cảnh tam trọng thiên, mà Diệp Phong một khi phóng thích đại viên mãn tương lai thân, để tu vi của mình trực tiếp bộc phát đến kim kiều cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thì cho dù là đại nhân vật ma tộc thần ngạn cảnh tam trọng thiên, Diệp Phong một tay cũng có thể bóp chết trong nháy mắt. Cho nên lúc này, sức chiến đấu của Diệp Phong đã được tăng lên một cách không gì sánh được. Vụt, vào lúc này, Diệp Phong trực tiếp đi ra khỏi phòng. Hắn hiện tại vẫn chưa biết khi nào vị hội trưởng của Thịnh Đại Đấu Giá Hội sẽ đưa mình đến Hắc Ám Thế Giới, tham gia khảo hạch của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Cho nên Diệp Phong quyết định, trong khoảng thời gian cuối cùng này, mình phải hoàn thành một nguyện vọng ban đầu khi bước vào ma vực. Đó chính là tiến vào Hoàng Cung của Atula Đế Quốc, đi gặp lại người bạn cũ của mình, Thải Vân Công Chúa, xem nàng hiện tại ra sao. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp đi ra khỏi phòng, hướng ra bên ngoài hội đấu giá. Đối với Diệp Phong hiện tại, cho dù hắn cưỡng ép xâm nhập vào Hoàng Cung Atula Đế Quốc, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Dù sao Atula Đại Đế của Atula Đế Quốc, tu vi thực chất cũng chỉ là thần ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cùng một đẳng cấp tu vi với chủ trì lão già. Tu vi như vậy, trong mắt người bình thường, tuyệt đối là tồn tại cao cao tại thượng, sâu không lường được, không thể nghịch lại uy nghiêm. Nhưng đối với Diệp Phong, người đang điên cuồng trưởng thành mạnh mẽ, thực ra cũng chỉ là chuyện thường, không đáng kể. Tuy nhiên, Diệp Phong biết, trong Atula Đế Quốc, Atula Đại Đế chỉ là quân chủ trên danh nghĩa. Trong hoàng cung của Atula Đế Quốc, chắc chắn còn ẩn giấu những lão quái vật ma tộc vô cùng khủng bố. Bằng không, hội trưởng của Thịnh Đại Đấu Giá Hội sẽ không kiêng kỵ Atula Đế Quốc đến vậy, còn cần phải dựa vào uy danh của vạn giới thương hội sau lưng để răn đe. Nhưng Diệp Phong căn bản không sợ, bởi vì Diệp Phong hiện tại đã nuốt chửng mấy trăm đại nhân vật đỉnh cấp của ma tộc, tu vi đã tăng lên một cấp độ cực cao. Cộng thêm sức chiến đấu vô cùng kinh khủng của hắn, Diệp Phong cảm thấy, cho dù Atula đại đế cùng mình chính diện đối đầu, mình cũng có thể đánh thắng được. Trừ phi những lão quái vật đã tu luyện vô số năm trong Atula đế quốc ra mặt, có lẽ mình mới đánh không lại. Nhưng cũng không chắc, vì Diệp Phong hiện tại cũng không thể phán đoán được sức chiến đấu thực sự của mình mạnh đến mức nào. Nhưng hắn cảm thấy, sức chiến đấu thực sự của mình bây giờ có lẽ đã vượt qua thần ngạn cảnh, có thể đối kháng với siêu cấp cường giả cấp bậc chu thiên cảnh. Cho nên lúc này, Diệp Phong cảm thấy mình ở trong hoàng cung Atula, có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cũng không trực tiếp cao giọng xâm nhập vào hoàng cung Atula đế quốc, dù sao hắn và Atula đế quốc cũng không có ân oán gì thực tế. Diệp Phong lúc này liền che giấu tu vi của mình, sau đó thông qua trùng động không gian, trong nháy mắt đã tiến vào bên trong hoàng cung. Phải biết rằng, Diệp Phong hiện tại ngay cả Atula đại đế cũng không sợ, tu vi đã đến một cấp độ cực cao, cho nên việc vận dụng không gian bảo thạch của hắn ngày càng thành thạo. Hắn mở một đường trùng động không gian, rất dễ dàng đã tiến vào trong hoàng cung Atula đế quốc. Tiếp theo, Diệp Phong cũng không tỏa ra linh hồn lực cường đại của mình, dù sao cũng có thể sẽ gây ra sự chú ý của một số lão quái vật đã tu luyện vô số năm của Atula đế quốc. Cho nên Diệp Phong hiện tại trực tiếp bắt đầu tìm kiếm một số thị vệ trong hoàng cung, xem có thể hỏi được gì từ miệng họ không. Rất nhanh, Diệp Phong đã tìm thấy một đội thị vệ ma tộc mặc giáp đen đang tuần tra. Vụt, vào lúc này, Diệp Phong trực tiếp lướt đến trước mặt một thị vệ hoàng cung mặc giáp đen, hỏi, ngươi có biết nơi ở của Thải Vân công chúa ở đâu không? Nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, những thị vệ này cũng không có phản ứng gì quá khích. Bởi vì bọn họ đều biết, có thể tiến vào trong hoàng cung Atula, chắc chắn đều là người có thân phận. Hơn nữa, thiếu niên áo trắng trước mặt này trông khí chất phi phàm, tu vi sâu không lường được, lai lịch chắc chắn không tầm thường. Cho nên lúc này, một thị vệ giáp đen lập tức có chút cung kính nói, đại nhân nếu muốn đến chỗ ở của Thải Vân công chúa điện hạ, thuộc hạ có thể dẫn đường cho đại nhân. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ những thị vệ này lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn lập tức gật đầu, nói, tốt, vậy ngươi bây giờ trực tiếp dẫn ta đi, ta tìm Thải Vân công chúa có chút việc. Thị vệ giáp đen này lập tức gật đầu, sau đó dẫn Diệp Phong đi về một hướng nào đó. Khi Diệp Phong đi theo thị vệ này xuyên qua từng dãy kiến trúc, cuối cùng đã đến một khu vườn hoàng gia ở trung tâm hoàng cung. Ở phía tây bắc của khu vườn, Diệp Phong nhìn thấy một tòa cung điện cổ kính, thanh tân đạm nhã, cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một thần sắc khó tả. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở cửa cung điện đang đứng một nữ tử có dáng người thướt tha tuyệt mỹ. Chính là người bạn cũ của hắn, Thải Vân công chúa. Nhưng lúc này, Thải Vân công chúa dường như đang nói gì đó với một thị nữ lớn tuổi, trên mặt có một tia tức giận. Hừm, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức khẽ động, trực tiếp đi tới. Khi Diệp Phong đến trước mặt, Thải Vân công chúa còn chưa kịp phản ứng, hắn đã mỉm cười nói, Thải Vân công chúa, đã lâu không gặp. Ngươi là Diệp Phong, Diệp Phong, thật sự là ngươi. Trong chớp mắt nhìn thấy thiếu niên áo trắng trước mặt, trên gương mặt tuyệt mỹ của Thải Vân công chúa lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, còn có cả sự kích động và không thể tin được. Bởi vì nàng làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, thực sự là vô cùng khó tin. Thải Vân công chúa nói xong, thậm chí còn kích động đi đến trước mặt Diệp Phong, nắm lấy tay hắn, trông vô cùng vui sướng và kích động, lúc này, nhìn thấy cảnh này. Nhất là thấy Thải Vân công chúa lại nắm tay Diệp Phong, thị nữ lớn tuổi đứng bên cạnh lập tức không nhịn được mà lạnh giọng nói, Thải Vân công chúa điện hạ. Xin chú ý lời nói và hành động của mình. Sắp tới cửu hoàng tử của Hắc Long đế quốc sẽ đến cầu thân, bây giờ người không thể có quan hệ thân mật như vậy với người khác phái khác, nếu không bị người khác nhìn thấy. Có thể sẽ chọc giận cửu hoàng tử của Hắc Long đế quốc. Diệp Phong nghe thị nữ lớn tuổi này nói vậy, lập tức nhíu mày, không nhịn được hỏi, chuyện gì xảy ra? Thải Vân công chúa lúc này nắm chặt tay Diệp Phong. Trên gương mặt tuyệt mỹ có một tia lo lắng và phẫn nộ, nói, sau khi ta bị bắt đến Atula đế quốc, mặc dù vì mang một nửa huyết mạch hoàng tộc mà được phong làm công chúa. Nhưng Atula đại đế căn bản không coi ta là cháu gái, mà chỉ coi ta là một công cụ liên hôn. Để lôi kéo thế lực của Hắc Long đế quốc, Atula đại đế, vị ngoại công trên danh nghĩa của ta, lại muốn hứa gả ta cho cửu hoàng tử của Hắc Long đế quốc. Ta căn bản không muốn, cho nên vị ngoại công vô tình này đã giam ta trong tẩm cung, không cho ta ra ngoài, để ta chờ cửu hoàng tử của Hắc Long đế quốc đến cầu hôn. Nghe Thải Vân công chúa nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lạnh xuống, sau đó chậm rãi nói, nàng là bằng hữu của ta, cũng là tri kỷ của ta, ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Chỉ cần nàng không muốn, thì không ai có thể ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Nghe Diệp Phong nói quyết đoán như vậy, Thải Vân công chúa lập tức vô cùng lo lắng nói, Diệp Phong, ta biết thiên phú của ngươi vô cùng lợi hại, thực lực cũng rất mạnh, nhưng trước mặt những thế lực khổng lồ cấp cao nhất của ma vực như Atula đế quốc và Hắc Long đế quốc, sức mạnh cá nhân của chúng ta thực sự quá nhỏ bé. Diệp Phong, ta không muốn vì ta mà liên lụy ngươi, như vậy, ta sẽ áy náy cả đời. Diệp Phong, ngươi mau rời đi đi. Vào lúc này, rõ ràng Thải Vân công chúa không hề biết Diệp Phong hiện tại đã đạt đến một cấp độ vô cùng cường đại. Nàng vẫn nghĩ Diệp Phong giống như trước đây, vô cùng nhỏ yếu, dù sao Thải Vân công chúa biết, Diệp Phong đến ma vực, một giới vực cao cấp, cũng không bao lâu. Mà lúc này, thị nữ lớn tuổi bên cạnh cũng cười lạnh, có chút mỉa mai nói, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng không biết trời cao đất rộng. Trước mặt đế quốc của ma vực chúng ta, bất kỳ sức mạnh cá nhân nào cũng đều là nhỏ bé vô cùng. Người tốt nhất nên nghe lời Thải Vân công chúa điện hạ, mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không người chắc chắn sẽ chết rất thảm. Câm miệng, Diệp Phong lạnh lùng nhìn thị nữ lớn tuổi này một cái, nói, ta sẽ không đi, ta ngược lại muốn xem những thế lực đại đế quốc cấp cao nhất ma vực trong miệng ngươi. Có thật sự có thể một tay che trời không? Nếu bọn họ muốn một tay che trời, vậy thì ta sẽ đem bọn họ toàn bộ dẫm nát. Đối với Diệp Phong mà nói, lần này hắn đặc biệt đến Hoàng cung Atula đế quốc chính là để xem Thải Vân công chúa sống có tốt không. Nếu nàng sống tốt, mọi chuyện đều thuận lợi, vậy thì Diệp Phong cũng có thể yên lòng rời khỏi ma vực để đến Hắc Ám thế giới. Nhưng nếu Thải Vân công chúa sống không tốt, vậy thì Diệp Phong tự nhiên phải ra tay giúp đỡ. Dù sao năm đó Diệp Phong có thể tiến vào ma vực, Thải Vân công chúa đã giúp hắn rất nhiều. Hơn nữa, trong lòng Diệp Phong, Thải Vân công chúa cũng có một vị trí vô cùng đặc biệt. Dù sao hai người họ đã từng có một khoảng thời gian vô cùng thân mật và là tri kỷ của nhau. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên muốn giúp Thải Vân công chúa thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Vào lúc này, Thải Vân công chúa nhìn Diệp Phong trước mặt, vô cùng cảm động.